Gọi Dượng là chồng, chương 25, bày tỏ tình cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chỉ vừa mới lắc đầu thì đã nghe thấy tiếng hừ mạnh một cái rồi hắn cũng đứng phắt dậy mà bỏ lên phòng cô, thở phào nhẹ nhõm như vừa mới thoát khỏi kiếp nạn lớn. Cũng may hôm nay phong thần không làm gì, nếu không nữa thân dưới của cô coi như bị liệt chỉ. Sau vài giây khi hắn rời khỏi phòng khách, cô lập tức nghe thấy tiếng rầm khá lớn, tưởng chừng như cánh cửa vô tội đã văng ra khỏi khung cửa phòng. Rồi cô nhanh nhẹn gom gọn đồ đạc rồi phóng nhanh lên phòng, mong rằng vẫn sẽ giữ được cơ thể bình an cho đến sáng. Lam Y, lên thư phòng tôi có chút việc. Mẹ kiếp, Lam Y thầm chửi rủa trong bụng, cứ tưởng sẽ thoát nạn, ai ngờ ông trời lại không thương cô. Từng bước chân nhấc lên đều nặng trĩu, cô đứng bên ngoài thư phòng, hít một hơi thật sâu định hình lại tinh thần rồi nhẹ nhàng gõ cửa. Vào đi, giọng nói trầm ấm, khàn đặc bên trong vang vọng. Có việc gì sao? Cô đi vào phòng hắn rồi đi lại chiếc ghế sofa ngồi xuống. Trong lòng không khỏi lo lắng mà thỏ thẻ lên tiếng hỏi. Em ngồi đó đợi tôi làm việc xong sẽ qua. Tiếng lạch cạch của bàn phím đột nhiên dừng lại, hắn đưa con ngươi sắc bén sang nhìn cô, ánh mắt chưa đầy dục vọng không thể che giấu. Cô cứ vậy mà ngồi đợi hắn làm việc 10 phút, 20 phút rồi nửa tiếng đồng hồ sau màn hình máy tính vẫn còn sáng. Cặp mắt to tròn của cô sớm đã không còn sức chống chọi được nữa rồi, cô ngã gục trên ghế sofa. Dù chỗ ngủ có hơi nhỏ so với giường nằm thường ngày nhưng cô vẫn ngủ ngon lành. Con người cuồng công việc như phong thần lúc này mới để ý đến, thấy cô nằm co rúm như con tôm lục nên hắn ẵm cô lên giường cho cô ngủ thoải mái hơn. Vốn đêm nay sẽ là một đêm dài đối với Lam Y, nhưng vì thấy cô mệt mỏi như vậy, hắn cũng không đành lòng mà hành hạ. Khi này cô đã trách lầm ông trời rồi, dù sao ông trời cũng có mắt chứ không phải không, vừa làm việc vừa canh chừng Lam Y ngủ, tưởng chừng điều này sẽ khó khăn đối với hắn, nhưng không. Lam Y giúp phong thần giải tỏa hết biết bao nhiêu áp lực, nhìn cô như vậy khiến hắn cảm thấy công việc thường ngày mà mình đều làm bỗng hôm nay đã nhẹ đi được phần nào. Dù cho có đang tập trung dán mắt vào máy tính nhưng khi cô trở mình, phong thần như phản xạ tự nhiên mà xoay sang canh chừng hơn 12 giờ đêm thì hắn cũng chịu tắt máy tính để đi ngủ. Thấy cô ngủ ngon như vậy thì phong thần cũng không đành kêu cô dậy để về phòng ngủ, đêm nay hắn sẽ ngủ tại thư phòng cùng cô luôn, dù sao tiện nghi cũng đầy đủ chẳng kém phòng ngủ bình thường. Sáng hôm sau cô tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong thư phòng của hắn. Xoay người thì gương mặt điển trai của Bạch Phong Thần đang được phóng đại trước mặt. Thời điểm này chắc hẳn sẽ có hàng trăm ngàn cô gái đang mong ước sẽ được thay thế vị trí nằm đó của cô. Cô không vội phản ứng, chỉ nằm yên trong vòng tay của hắn mà ngắm nhìn khuôn mặt điển trai. Lúc sau Phong Thần ngọ nguậy chờ mình thì cô mới vội nhận thức được ngồi dậy. Nằm thêm chút nữa đi, dù mắt đang nhắm chặt cô có thể cảm nhận được là hắn đã ngủ rất say rồi. Nhưng khi thoát khỏi vòng tay của hắn thì Phong Thần bất ngờ tỉnh giấc, hắn kéo tay cô lại làm Lam Y mất trớn mà nằm ngược vào lòng. Phong Thần để cằm của mình rồi đặt trên đỉnh đầu của Lam Y mà lắc lắc, gương mặt vui vẻ, hài lòng. Đừng, tôi phải chuẩn bị đi học. Cô bắt đầu khó chịu cố gắng vùng vẫy để ngồi bật dậy nhưng bị hắn kìm lại cứng ngắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay nghỉ học một bữa, tôi dẫn em đến gặp một người. Cô đơ mặt chẳng biết hắn có ý đồ gì, cô và hắn thì có quen biết ai chung đâu mà dẫn đi gặp một người. Căn bản tuổi tác đã là hai thế hệ khác nhau, người quen của hắn thì chỉ toàn là đối tác làm ăn, cô có thể quen biết ai được cơ chứ. Lam Y vẫn còn ngồi trên giường hơi do dự một lúc thì bị tiếng nói của hắn làm bừng tỉnh lại ý thức. Vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng, Phong Thần tung mình xuống giường rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh. Cả cơ thể cường tráng của hắn đang hiện rõ trước mặt cô, tấm lưng trần to lớn và săn chắc. Dù hắn đã trần như nhộng trước mắt cô nhiều lần nhưng những lần đó cô đều không để ý, chỉ là nhắm mắt và thỏa sức la hét thôi. Đến bây giờ cô mới thật sự thấy cơ thể của hắn rất đẹp, cơ ngực rắn chắc, múi bụng rõ mồn một trên cơ thể, thêm làn da màu đồng làm hắn tăng thêm vẻ quyến rũ. Cô lại một lần nữa nhìn chằm chằm vào hắn, Lam Y như một người mất hồn vậy, ánh mắt say đắm mà mê mẩn hơn bao giờ hết. Rầm, tiếng cửa nhà vệ sinh mà hắn đóng mạnh làm cô giật mình mà nhanh chóng thức tỉnh. Người làm trong nhà thì hắn cũng đã đuổi hết rồi, giờ trong nhà cũng chẳng còn một bóng nữ nào. Chỉ toàn là mấy cánh đàn ông, mấy tên vệ sĩ cũng chẳng nấu nướng gì được, đành nhờ một tay cô lo liệu. Lam Y đi xuống bếp, cô búi tóc lên gọn gàng rồi mang chiếc tạp dề lên trước ngực. Lam Y đi lòng vòng trong căn bếp để chuẩn bị bữa ăn sáng cho Phong Thần và cô thì đột nhiên có một vòng tay to lớn từ phía sau ôm trọn lấy cái eo mảnh mai của mình. Tưởng rằng hành động đó sẽ tạo nên sự hạnh phúc cho người được ôm nhưng không phải vậy, Lam Y yếu mình đến nổi cô nhảy tưng tưng, miệng nhỏ không ngừng la oai oải. Dừng ngay cái trò đùa ấu trĩ của anh đi, phù. Thót tim chết đi được, cô điên đầu mà xoay người mắng chửi xối xả. Chỉ cần một phút yếu lòng của cô nữa thôi thì cái chảo đang chiên trứng nóng hổi sẽ được tát thẳng vào trong mặt của hắn luôn rồi. Em đang bỏ độc vào đồ ăn của tôi hay sao mà lại nhạy cảm đến vậy? Hắn bắt đầu lợi dụng thời cơ mà giở trò lưu manh, phong thần bế cô lên như một nàng công chúa, hắn đi đến bàn ăn rồi đặt cho cô ngồi lên bàn, bản thân mình thì ngồi dưới ghế. Để tôi xuống, trứng khét hết rồi. Khét thì bỏ, trả lời câu hỏi của tôi trước đã. Hắn ta nhất quyết không cho cô xuống, bàn tay to lớn mà vịn chặt cái hông của cô, dùng ít sức để đè mạnh nó xuống. Ánh mắt sắc lẹm cùng gương mặt góc cạnh khiến cô không thể kìm lòng được. Trong phút chốc Lam Y như mất đi ý thức mà ngồi yên lặng ngoan ngoãn, chẳng còn động đậy hay ra sức thoát khỏi hắn nữa. Tôi không hại anh, tôi yêu anh rồi. Đến lúc đó đầu óc cô như cứng đơ, hoàn toàn mất đi cả lý trí, miệng cũng chẳng nghe lời mà nói những câu cô không thể điều khiển được đúng rồi. Dường như tôi đã yêu hắn mất rồi, ngoài những lúc hắn như điên dại và như một con thú hoang ở trên giường thì cũng có những lúc hắn rất ân cần và ôn nhu. Cô cảm nhận được sự yêu thương mà hắn dành cho mình, thực sự cô không nghĩ rằng tình cảm đó chỉ là tình cảm cha dượng dành cho người con kế đâu. Những khi được phong thần ôm trong lòng khiến cô có một giấc ngủ rất ngon, cô cảm thấy mình thật sự rất cần cái ôm đó, đúng ra là Lam Y rất cần hắn đã rất lâu rồi. Cô chẳng còn tin vào thứ gọi là tình yêu, từ ngày ba cô mất mẹ cô đi theo người khác thì cô chẳng còn tin nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người con trai mà cô từng quen qua tất cả cũng chỉ là những con cún quá đường trong mắt cô thôi. Nhưng lần này, cô gặp được hắn, yêu hắn và một lòng tin tưởng hắn, phong thần là người mà cô cho là định mệnh của đời mình, nếu như cô gặp hắn sớm hơn thì tốt biết mấy. Nhưng cuộc đời thì làm gì có chữ nếu, cô đã bỏ lỡ hắn, suốt đời này cũng chỉ là danh cha dượng và con riêng chứ không thể đường đường chính chính đến với nhau. Tôi không hỏi là em có yêu tôi không, đó là em tự nói. Phong thần nghe thấy cô nói vậy thì giờ giọng trêu chọc, gương mặt hắn phấn khích đến nỗi không thể che giấu nổi sự vui vẻ. Khóe môi phong thần bất giác kéo lên một đường sắt nét đến hoàn mỹ. Sau câu nói đùa giỡn của hắn cô mới bừng tĩnh lại được, đôi gò má từ lâu đã đỏ hồng, vội tìm lý do để chuồng đi. Để tôi xuống làm đồ ăn sáng. Cô đang loay hoay muốn nhảy xuống, thoát khỏi cái hương thơm khiến người khác mê mẩn thì bị phong thần kéo lại. Phong thần giữ chặt lấy phần eo của cô, ánh mắt như đang quyết liệt khẳng định chủ quyền. Giọng nói chắc nịch từ họng hắn được giải thoát sau vài giây còn ngập ngừng. Anh yêu em, yêu tâm hồn chứ không phải thân xác của em. Vì vậy, xin em hãy đáp lại anh bằng một tấm lòng chân thành, đừng đem anh ra đùa giỡn. Cách chương.